Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 1391, buổi lễ tốt nghiệp. Trong lòng An Lâm vui mừng, nữ hoa tặng quà, vậy khẳng định là có giá trị không nhỏ a. Đa tạ nữ hoa nương nương. An Lâm lúc này hành lễ nói, có tiện nghi không chiếm khốn khiếp. Cảm ơn nữ hoa nương nương. Duẫn Hỉ cũng rất vui vẻ. Đến, gốc cây này vạn hồn thánh thảo chính là ngươi rồi. Có thể cầm đi luyện dược. Nữ hoa đem một gốc thần cấp dược thảo đưa cho Duẫn Hỉ. Duẫn Hỉ thật vui vẻ địa nhận lấy dược thảo. Con mắt cười cũng sắp không nhìn thấy. An Lâm, này cái hồn thiên thạch hàm chứa ta hỗn độn chi lực. Có thể ngăn cản hợp đạo cấp bậc đại năng công kích. Hơn nữa có thể coi làm thạch đầu ném ra ngoài. Cho địch nhân vết thương chí mệnh. Tổng cộng có thể dùng 10 lần. Coi như là hết sức tốt bảo vệ tánh mạng vũ khí sắc bén đi. Nữ hoa đem một quả toàn thân màu xám. Bề ngoài bất quy tắc. Tướng mạo xấu xí thạch đầu đưa cho An Lâm. Không biết hàng. Khả năng cho là ở lối đi bộ tùy tiện nhặt thạch đầu đây. Nhưng An Lâm có thể cảm thụ được. Trong tảng đá ẩn chứa cực kỳ khủng bố ba động. Đa tạ nữ hoa nương nương lễ vật. An Lâm đè nén xuống hưng phấn trong lòng. Nhận lấy hồn thiên thạch. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp nhận sáng thế thần cấp bậc quà tặng. Cũng không biết uy lực thế nào. Lần sau có thể tìm một kẻ xui xẻo thử một chút hỏa lực. Đến, tiểu hắc, cho thêm An Lâm rót đầy trà. Nữ hoa ôn uyển cười một tiếng nói. Hắc linh xà sậm mặt lại, tiếp tục thay An Lâm châm trà. An Lâm nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Bá đạo không dứt hắc linh xà, sẽ giống như bây giờ khéo léo cho mình châm trà. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất thoải mái. Sau đó bọn họ lại đang trên bàn trà tán gẫu một chút còn lại sự tình. Nữ hoa còn hỏi An Lâm có hứng thú hay không gia nhập Bổ Thiên Bang. Sau đó, An Lâm lần nữa uyển chuyển cự tuyệt. Nhắc tới cũng là có ý tứ. Bổ Thiên giúp nhân vật số 1 số 2 mời qua hắn. Phá Thiên Bang nhân vật số 1 số 2 cũng mời qua hắn. Hắn có như vậy được hoan nghênh sao? Nửa ngày sau, nữ hoa đưa An Lâm rời đi sinh mệnh phòng nhỏ. An Lâm đi qua cửa không gian. Phát hiện hắn đã tới trời xanh mây trắng trên. Phía trước là phong cảnh như tranh vẽ huyền không đại lục. Rất quen thuộc địa phương. Đó là hắn sinh sống gần 5 năm sân trường. An Lâm tiểu hữu, thật tốt hưởng thụ ngươi buổi lễ tốt nghiệp đi. Cửa không gian một đầu khác. Nữ hoa nụ cười ôn hòa tự nhiên. Phất phất tay, vèo, cửa không gian co rúm lại, vị này nữ thần sáng thế không thấy bóng dáng. Buổi lễ tốt nghiệp, An Lâm sửng sốt một chút, lúc này, xa xa truyền tới trận trận pháo bông nổ vang, cùng với bọn học sinh tiếng hoan hô. Cầm thảo, ta tốt nghiệp, An Lâm giật mình, hắn lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, từ tiến vào thần nguyên đại lục đến nay. Lại đã qua hơn 3 tháng, thời gian thật sự là trải qua quá nhanh. An Lâm trở nên có chút phiền muộn đứng lên. Hắn còn không có một chút chuẩn bị đâu rồi. Cứ như vậy tốt nghiệp, người luôn nói tốt nghiệp xa xa khó vời. Đảo mắt liền đường ai nấy đi. Tu tiên Liên Hợp Đại học Bạch Thạch trên quảng trường. Gần 10.000 danh năm thứ 5 đại học người tốt nghiệp. Đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ đều mặc lên sam hồng bên màu trắng đạo bào. Đây là bọn hắn tốt nghiệp phục. Đây cũng là bọn học sinh lần đầu tiên như thế thống nhất ăn mặc. Nam nhìn tư thế hiên ngang, nữ nhìn đáng yêu dễ thương. Thật sự là trong sân trường hiếm thấy phong cảnh. Hiệu trưởng Vương Tiện Ngư ở trên đài khạc bong bóng lên tiếng. Bên dưới, bọn học sinh chính rất lắng nghe. Không ra ngoài dự liệu, hôm nay chính là bọn họ gặp nhau ở sân trường ngày cuối cùng. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ chính là tiên liên đại tốt nghiệp học tử. Nhưng mà, bọn học sinh đều không phải là đặc biệt hưng phấn, bởi vì bọn họ luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. À, ta chỉ muốn trước khi tốt nghiệp nhìn lại liếc mắt An Lâm Chiến Thần. Tại sao liền cái này tiểu tiểu nguyện vọng đều không thể để cho ta thực hiện? Có nữ sinh mặt lộ tiếc nuối nói. Ai, An Lâm đồng học dù sao cũng là liên quan đại sự nghiệp nhân. Không xuất hiện ở sân trường chung cũng tình hữu khả nguyên. Có nam sinh mở miệng nói. Trên mặt nhưng cũng có một vệt tiếc nuối. Là, bọn họ đều là có tiếc nuối. Bởi vì cái thứ ở trong truyền thuyết nam tử chưa từng xuất hiện ở buổi lễ tốt nghiệp thượng, cùng bọn họ đồng thời cùng đậu sân trường ngày cuối cùng. Không sao á, muốn gặp hắn, sau này đi thiên đình, đi tứ cửu tiên tông, vẫn có cơ hội thấy hắn. Có học sinh ngược lại là nhìn rất thoáng. Giờ phút này, ở lớp một học sinh tụ tập chi địa, Tiểu Lan đồng học, ngươi liền đừng lo lắng. Nói không chừng An Lâm hắn chờ một chút trở về đây. Tô Thiển Vân mặc rộng thùng thình đạo bào, đưa ra tay nhỏ vỗ một cái bên người nữ tử bả vai. Có chút vụng về an ủi. Hừ, ai lo lắng hắn, ta chỉ là sinh khí, phẫn nộ, làm cái gì sự tình. Hắn đều không nói với ta một tiếng, chờ hắn trở lại, quỳ kim cương dung nham sầu riêng là không trốn thoát. Hứa Tiểu Lan tiếu mỹ gương mặt lộ ra một vệt tức giận màu hồng. Nói xong vẫn không quên hướng bầu trời xa xa nhìn một chút. Tựa hồ thật hy vọng hắn có thể vào lúc này đột nhiên trở lại. Đúng vậy, chúng ta Tiểu Lan đồng học, làm sao có thể lo lắng An Lâm đây? Hiên viên Thành Tuấn Mỹ trên mặt xuất hiện một vệt rất là nghiền ngẫm nụ cười. Nàng chỉ là ở An Lâm đột nhiên lúc không thấy sau khi chạy đi hỏi lần thiên đình người sở hữu, lên tới 5 cái đại đế, xuống đến các lộ tiểu tiên, chính là vì đem An Lâm bắt tới bạo nổ đánh một trận. Này tức giận không đánh một trận, làm sao có thể tiêu đi à? Vừa nói, trên mặt hắn hiện ra một vệt cực kỳ mong đợi thần sắc. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Phía dưới xin mời Thiên Đình Tu Tiên Liên Hợp Đại học học sinh ưu tú đại biểu lên đài làm tốt nghiệp nói chuyện. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng sáng sủa mở miệng nói. Gần 10.000 danh học sinh đồng thời vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm. Một ít tâm tình có chút thấp học sinh cũng nhấc lên mấy phần tinh thần. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan chân đạp hư không. Một bước bước đến trên đài cao. Quần áo trắng như vân. Hồng bên như lửa, nàng mặc đến tinh xảo đạo bào, không làm bất kỳ thần thái, cũng đã thanh lệ xuất trần, trôi giạt như tiên. Hứa Tiểu Lan ra sân rất đơn giản, nhưng mà hay lại là kinh diễm vô số thầy trò. Hoàn mỹ dung hợp cùng tăng lên chân long huyết mạch chu tước huyết mạch nàng. Vô luận là khí chất hay là dung mạo cũng bộc phát cao quý thánh khiết. Phảng phất cao cao tại thượng thánh nữ, để cho người ta nhìn chi tâm động, nhưng lại không dám đến gần. Chỉ có đối với nàng quen thuộc bằng hữu mới biết, Hứa Tiểu Lan thực ra một chút cũng không thay đổi. Nên ôn nhu lúc ôn nhu, nên nổ mạnh thời điểm nổ mạnh, giống như quá khứ cái kia dễ thương tiểu tiên nữ. Hứa Tiểu Lan lại nhìn một cái chân trời, nhỏ giọng thầm thì than phiền. Thật là, ngươi không ở nơi này, làm khổ như vậy lực sống, cũng phải ta xong rồi rồi, ta rõ ràng chỉ muốn làm cái phổ thông tiểu trù nữ. An Lâm không ở tại chỗ, nàng chính là tối học sinh ưu tú, tự nhiên thay An Lâm vị trí, làm lên học sinh đại biểu nói chuyện, tôn kính các vị lãnh đạo, lão sư, thân ái các bạn học, mọi người khỏe. Ta là lớp một Hứa Tiểu Lan, đều nói con đường tu tiên từ từ, 5 năm bất quá hạt thóc trong biển, nhưng 5 năm này thời gian, nhất định để cho chúng ta cả đời khó quên, chúng ta từng có ấm áp tốt đẹp tu luyện nhật thường sinh hoạt, cũng trải qua kinh tâm động phách đại chiến. Hứa Tiểu Lan đang nói tốt nghiệp lên tiếng, trong lúc bất chợt, nàng ngẩng đầu lên. nhìn về phía cuối chân trời, toát ra động lòng người không dứt cười lúm đồng tiền. Trước các loại lo lắng cùng phẫn nộ trong nháy mắt hết sạch, duy nhất tâm tình chính là vui sướng. Nàng cặp mắt đã cong thành trăng lưỡi liềm, vui vẻ nói: "Ngươi trở lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."